Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 310: Cường đại thần lực ác ma hiện thân. Thiên giai thái hư chi linh. 8K 317. Chương 307: Cường đại thần lực ác ma hiện thân. Thiên giai thái hư chi linh. 8K 27 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 307, cường đại thần lực ác ma hiện thân. Thiên giai thái hư chi linh. 8K, một thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của ngươi. Thấy rõ thân ảnh này bộ dáng về sau, ngươi sắc mặt đại biến. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Thanh Vân Tử. Lúc này, Thanh Vân Tử người mặc trường bào màu đen, đã có chút thần trí không rõ. Hắn lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, biểu thị ngươi quả nhiên là La Thiên Tông truyền nhân. Nguyên lai, Thanh Vân Tử sớm tại 5 năm trước, ngươi tại âm mộc giới lúc, liền đã phát hiện tung tích của ngươi. Hắn một đường này, một mực tiềm phục tại bên cạnh ngươi, xem ngươi liên tiếp tìm tới La Thiên Di Tàng về sau. Cuối cùng xác định ngươi thân phận, còn chưa tới kịp giải thích, Thanh Vân Tử liền đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít một hơi. Lẩm bẩm nói. Thanh Vân Tử. Đại La Kim Tiên. Thế mà theo dõi ta mấy năm lâu. Ta đều không có chút nào phát hiện sao. Mô phỏng thứ 170 năm. Thế mà còn là bị Thanh Vân Tử phát hiện mánh khóe a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ tới Thanh Vân Tử thế mà vậy như thế am hiểu ẩn nặc thuật. Mà lại tựa hồ thần niệm cực kỳ cường đại. Tô Tỉnh tại âm mộc giới. Khoảng cách tiểu Thanh Vân giới thế nhưng là có mấy chục cái hư không tiết điểm khoảng cách. Cho nên, đến tột cùng là tình cờ phát hiện. Vẫn là Thanh Vân Tử tại nhân quả bói toán chi đạo bên trên. Vậy cực kỳ cường đại. Tính tới vị trí của ta. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Nếu là nói Thanh Vân Tử thần thức, đủ để từ Thanh Vân giới bao trùm đến âm mộc giới. Tô Tỉnh là không tin. Như thế thần thức, đừng nói là bán thánh, chính là chân chính thánh nhân. Vậy không có khả năng đạt tới. Như vậy, chính là nhân quả bói toán kết liễu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Thanh Vân Tử đồ đệ. Càng người mang Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên. Hai cái này điệp ra. Thanh Vân Tử tìm tới vị trí của hắn, tựa hồ cũng không khó khăn. Linh Điền Động Thiên a, nếu là tự phế tu vi, sợ rằng sẽ nguyên khí trọng thương. Chấm ngoặc kép, nhưng Linh Điền Động Thiên, có lẽ có thể tự mình mở ra. Trước đó Thanh Vân Tử đưa cho Động Thiên, cũng không phải không thể không cần. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh Linh Điền Động Thiên, kỳ thật chính là một thông thường tùy thân tiểu thế giới. Dị không gian, khai phát loại này không gian, tự nhiên không phải từ không sinh có, mà là muốn từ thế giới bên trong lấy ra một bộ phận, làm bản thân không gian tùy thân. Vì vậy đối với tu vi, không gian chi đạo lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, lấy Tô Tỉnh vừa tìm thấy đường cảnh giới không gian lĩnh ngộ, đủ để khai phát một nơi phạm vi mấy chục trượng không gian tùy thân. Nhưng pháp lực, tựa hồ còn kém một chút. Địa tiên cảnh viên mãn, bằng vào ta nội tình, pháp lực có lẽ có thể miễn cưỡng tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó có thể nếm thử vứt bỏ Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên. Chắc hẳn không dễ dàng bị Thanh Vân Tử phát giác, chấm ngoặc kép, nhưng trước mắt Linh Điền Động Thiên đối Tô Tỉnh quá trọng yếu. Tô Tỉnh không có khả năng trực tiếp từ bỏ, chỉ có thể chờ đợi về sau. Tô Tỉnh mở ra thuộc về mình Linh Điền Động Thiên về sau. Lại tính toán sau. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Lập tức nhìn mô phỏng ban thưởng. Một tuần này, ngược lại là cùng Lư Nguyên Võ ước định cẩn thận. Vì đó cung cấp đan dược. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật, chính như Tô Tỉnh suy đoán như vậy. Thanh Vân Tử tìm kiếm được vị trí của hắn. Ở mức độ rất lớn là thông qua Linh Điền Động Thiên tỏa định. Hoàng Thổ Thần Thể. Kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, địa tiên cảnh thất trọng tu vi, địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, trải qua âm dương hỏa hoạn, pháp lực hùng hậu, thọ nguyên 2 vạn năm, giá bán 9 vạn năng lượng bản nguyên. Luyện khí cảm ngộ, con đường luyện khí cảm ngộ, nửa bước luyện khí đại tông sư, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo, giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc băng, đúc lại, trải qua luyện khí tông sư Tô Tỉnh vô số lần tế luyện mà thành nửa bước hậu thiên chí bảo. Chính là bản mệnh nguyên khí, có thể hoàn mỹ phát huy ra nguyên lực cường đại, chất liệu kỳ dị chân quý, càng là ra đời linh tính chí bảo, giá bán 10 vạn hoặc 15 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh trừ tăng cao tu vi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở mặc băng kiếm đúc lại phía trên. Từ chỉ là linh khí cấp bậc, Tô Tỉnh một đường cải tiến hắn phẩm chất vật liệu, lại sử dụng nguyên lực đối hắn ôn dưỡng. Cuối cùng mượn nhờ linh kiếm thạch, mới đem tăng lên đến nửa bước hậu thiên chí bảo. Mặc băng kiếm, là tất nhiên muốn dẫn ra. Có đúc lại sau mặc băng, cho dù là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta cũng dám một trận chiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra mặc băng kiếm. Có chút hiếu kỳ nói, vì sao mặc băng kiếm giá cả sẽ là 10 vạn hoặc 15 vạn năng lượng bản nguyên? Một loại vật phẩm, hai loại giá cả, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Bên tai hợp thời truyền đến máy mô phỏng giải thích. Đinh, nếu là trực tiếp đem mô phỏng bên trong đúc lại, tác dụng tại trước mắt mặc băng kiếm bên trên, cần thiết tốn hao 10 vạn. Nếu là hoàn chỉnh mang ra một cái khác chuôi mặc băng kiếm, thì cần phải hao phí 15 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nghe tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở về sau, trong lòng có chút hiểu rõ. Thì ra là thế. Này bằng với nói là tại hiện hữu trên cơ sở tăng cường. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay linh kiếm mặc băng. Hắn cũng không phải gì đó song kiếm lưu tu sĩ, bản mệnh nguyên khí chỉ cần một thanh thuận tiện. Hơn nữa thêm ra 5 vạn năng lượng bản nguyên, cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn địa tiên cảnh thất trọng tu vi, cùng với mặc băng kiếm 10 vạn cấp bậc. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra mặc băng kiếm, đúc lại, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 31.329.6 điểm. Ngài thành công mang ra địa tiên cảnh thất trọng tu vi, tốn hao 9 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 24.329.6 điểm. Hai đạo huyền diệu năng lượng phân biệt rơi vào Tô Tỉnh thân thể cùng trong tay mặc băng kiếm bên trong. Trong chốc lát, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội tu vi pháp lực trong khoảnh khắc tăng vọt. Mà trong tay mặc băng kiếm vậy bắt đầu kịch liệt biến hóa. Địa tiên cảnh tứ trọng, địa tiên cảnh ngũ trọng, địa tiên cảnh lục trọng. Tô Tỉnh tu vi một hơi đột phá nhập địa tiên cảnh thất trọng, trở thành địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà lại tu vi một mực dừng ở địa tiên cảnh thất trọng hậu kỳ, khoảng cách địa tiên cảnh bát trọng có lẽ cũng không xa. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác được thể nội như sông dài giống như lao nhanh không ngừng tiên lực. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, so trước đó địa tiên cảnh trung kỳ lúc, pháp lực tăng lên không chỉ một lần. Tô Tỉnh thể ngộ một phen pháp lực biến hóa về sau, ánh mắt nhìn về phía trong tay linh kiếm mặc băng. Giờ phút này, mặc băng kiếm bộ dáng đã cùng trước đó có khác biệt lớn. Nguyên bản mặc băng xem như loại kia kiếm mảnh, lưỡi kiếm rộng bất quá 3 cm. Bây giờ lưỡi kiếm rộng lại có 1.5 tấc tả hữu. Kiếm thể hiện ra màu đen như mực, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Tô Tỉnh chỉ là đem ngón tay treo ở lưỡi kiếm phía trên, trên da liền truyền đến nhói nhói cảm giác. Chậc chậc, hảo kiếm. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, mặc băng lại truyền đến trận trận ngâm khẽ. Một đạo sữa bên trong bập bẹ lô ly âm truyền vào Tô Tỉnh bên tai. Chủ nhân tương đương nghe thấy sao? Tô Tỉnh toàn thân một cái giật mình, nhìn xem trong tay mặc băng kiếm, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Thật đáng yêu. A phi, hảo kiếm. Ngoặc kép. Từ Linh Điền động thiên sau khi rời đi, Tô Tỉnh đi trước cùng Lư Nguyên Võ ước định địa điểm. Một tuần này, Tô Tỉnh hẹn xong vì Lư Nguyên Võ cung cấp đan dược. Có thể tạo ra truyền kỳ cấp cường giả đan dược. Tô Tỉnh vừa mới tới gần ngọn núi lớn kia, liền cảm thấy được Lư Nguyên Võ khí tức. Mà trong vòng phương viên trăm dặm, dũng mãnh sinh mệnh khí tức. Vậy chỉ có Lư Nguyên Võ một người. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hiện thân, Lư Nguyên Võ giờ phút này đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Tỉnh hiện thân về sau, lập tức trong lòng vui mừng. Nói, tiền bối, chúng ta trước đó nói tới giao dịch, còn giữ lời sao? Cái này, đây là ta vì ngài mang tới 1 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Còn dư lại dị kim loại. Tại hạ còn cần gom góp một phen. Cam đoan tại 1 tháng bên trong cho ngài. Tô Tỉnh nghe vậy tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Trong lòng hơi động, liền chuyển hóa thành 20 vạn năng lượng bản nguyên. Cho dù lấy đại hạ quốc nội tình, muốn gom góp 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại, chỉ sợ cũng phá hao phí chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Hắn ngược lại không gấp. Cái này 2 triệu năng lượng bản nguyên lại chạy không thoát. Mà Tô Tỉnh khoảng cách thiên tiên cảnh vậy còn có chút khoảng cách. Ngược lại không nóng lòng nhất thời. Thế là Tô Tỉnh hỏi. Tiểu Lư A, trước ngươi nói đại hạ cao tầng còn có không ít đỉnh phong võ hoàng muốn tấn cấp. Không biết ngươi chủ bị như thế nào? Nghe tới Tô Tỉnh đặt câu hỏi. Lư Nguyên Võ liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Bao quát tại hạ ở bên trong. Hết thảy 11 vị đỉnh phong võ hoàng. Muốn cầu lấy đột phá. Ngài nhìn, Lư Nguyên Võ trong lòng có chút khẩn trương. Trước đó Tô Tỉnh nói là 10 vị. Hắn bây giờ lại thỉnh cầu muốn 11 vị. Cái này chẳng phải là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lư Nguyên Võ trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sợ trêu đến tiền bối mất hứng. Nhưng Tô Tỉnh nhưng không có để ý. 10 vị, 11 vị truyền kỳ cường giả. Đối với hắn mà nói không cũng không khác biệt gì. Thế là Tô Tỉnh tiện tay lấy ra 11 bình thoát thai hoán cốt đan. Tổng cộng 33 mai, mỗi một mai đều là cực phẩm phẩm chất, người dựa theo ta quá trình chỉ dẫn, mỗi người mỗi tháng phục dụng 1 viên thoát thai hoán cốt đan. Phục dụng về sau, nội tâm của các ngươi khả năng cảm giác được vô cùng táo bạo. Nhưng bộ này tác dụng chỉ là tạm thời. Chấm ngoặc kép, phục dụng thời điểm, cần ta ở một bên giám thị, cam đoan không có ngoài ý muốn phát sinh. Chấm ngoặc kép. Như thế liên tục 3 tháng, một người phục dụng 3 cái về sau, lực lượng cùng tố chất thân thể tối thiểu có thể tăng phúc 3 thành trở lên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đến lúc đó, các ngươi đi hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, cho dù tấn thăng truyền kỳ cấp về sau, ta vậy cam đoan các ngươi sẽ không lạc lối tự ta. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ liền vội vàng gật đầu, cẩn thận hỏi. Tiền bối, mặt khác 10 vị đại hạ quốc cao tầng, ngay tại kinh đô thành bên trong một cấp cao khách sạn chờ lấy. Ngài nhìn, có muốn ăn hay không cái cơm rau dưa, cho chúng ta tiến hành lần thứ nhất phục dụng đan dược giám sát. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu, giám sát bọn hắn phục dụng đan dược chỉ là tiếp theo. Lư Nguyên Võ càng khát vọng, là rút ngắn cùng Tô Tỉnh quan hệ. Nhưng Tô Tỉnh tạm thời không muốn sớm như vậy cùng đại hạ phía chính thức triệt để ngả bài. Khả năng liên lụy phiền phức nhiều lắm. Thế là Tô Tỉnh nói. Cho các ngươi giám sát phục dụng đạn dược có thể. Còn ăn cơm thì không cần. Lư Nguyên Võ nghe xong biến sắc. Cũng không dám nhiều lời. Tô Tỉnh thần niệm khẽ động. Thần thức giống như thủy triều bao trùm lấy phạm vi ngàn dặm. Rất nhanh liền phát hiện tại kinh đô thành bắc một nơi trong khách sạn. Có hơn 10 đạo dũng mãnh khí tức. Là thành bên trong hồng tinh khách sạn A. Người lại tới. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh chỉ là đưa tay bắt được Lư Nguyên Võ cánh tay. Sau đó không gian đại đạo uy năng phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tô Tỉnh cùng Lư Nguyên Võ bóng người liền xuyên qua ngàn dặm. Trực tiếp đến kinh đô thành hồng tinh khách sạn bên trong. Một nơi tư mật phòng bên trong, hơn 10 vị dáng người hoặc khôi ngô hoặc cường tráng trung niên nhân cười cười nói. Tựa hồ đang đợi chuyện gì tốt, Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Trong tay còn cầm Lư Nguyên Võ. Đại gia cẩn thận, địch tập, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ngươi, chấm ngoặc kép, những này thân kinh bách chiến các tướng quân phản ứng cấp tốc. Ào ào xuất ra vũ khí. Cảnh giới nhìn xem Tô Tỉnh. Tô Tỉnh chỉ là khẽ nhíu mày. Cầm trong tay Lư Nguyên Võ buông xuống. Cho Lư Nguyên Võ nháy mắt ra dấu để hắn giải thích. Lão Lư, đây là có chuyện gì? Lão Lư, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão Lư, hẳn là vị này chính là. Ngươi nói vị đại nhân kia. Một đám uy tín lâu năm võ hoàng cường giả đều mở to hai mắt nhìn. Lao nhao, mà Lư Nguyên Võ giờ phút này lại phảng phất không nghe rõ bọn hắn lời nói bình thường. Trong lòng vô cùng chấn động, ta là ai, ta ở đâu, ngọa tào, ta làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở khách sạn Hồng Tinh bên trong. Nơi này, khoảng cách trước Đại Sơn, thế nhưng là khoảng chừng ngàn dặm xa a, ngàn dặm khoảng cách, trực tiếp liền thuấn di tới rồi. Hí, chấm ngoặc kép, tiền bối, hắn đến tột cùng là tu vi bực nào, hẳn là thật sự là thần minh không thành. Lư Nguyên Võ hít sâu một hơi, chậm rất lâu mới bình phục cảm xúc, đối bên cạnh mấy vị võ hoàng nói, lão Ngô, lão Lưu, các ngươi còn không bái kiến tiền bối. Tiền bối lần này đến đây, chính là vì trợ giúp chúng ta đột phá truyền kỳ. Chấm ngoặc kép, tại Lư Nguyên Võ một phen giải thích xuống, những này võ hoàng cũng biết Tô Tỉnh thân phận, ào ào đối Tô Tỉnh lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Mà Tô Tỉnh thì sơ lược thi thủ đoạn, trợ giúp bọn hắn ổn định táo bạo cảm xúc, loại trừ phục dụng thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Một tuần này, Tô Tỉnh vẫn là chữa trị hóa thần khôi lỗi. Theo Tô Tỉnh khôi lỗi biết rõ càng thêm thuần thục, đối với khôi lỗi chữa trị cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Linh Tộc Tổ Địa lấy được khôi lỗi số lượng không ít. Từ Nguyên Anh kỳ đến Đại Thừa kỳ không giống nhau. Tô Tỉnh chuẩn bị đem những khôi lỗi này toàn bộ chữa trị về sau. Phái đi từng cái quốc gia. Vì Tô Tỉnh lâu dài cung cấp năng lượng bản nguyên. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 18 tháng 11. Tô Tỉnh tiến về biệt thự cùng Cận Tông Tiết giao dịch. Cận Tông Tiết hôm nay mặc một thân màu hồng váy dài. Màu đậm nhưng có chút tiều tụy. Tô Tỉnh chỉ Cận Tông Tiết khuôn mặt nhỏ, dò hỏi, Tuyết tỷ, người mấy ngày nay làm sao rồi? Thế nào thấy có chút tâm sự? Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nghe xong có chút sầu bi mà hỏi, Tô Tỉnh, người cảm thấy tỷ tỷ già rồi sao? Tô Tỉnh nghe vậy nhìn về phía Cận Tông Tiết da thịt trắng nõn, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, giống như 18 tuổi thiếu nữ bình thường, liền vội vàng lắc đầu nói. Làm sao lại thế? Thiên vương cấp chức nghiệp giả thọ nguyên mấy trăm năm. Người mới không đến 30 tuổi. Làm sao lại lão? Ta xem ngươi tựa như 16 tuổi thiếu nữ một dạng đâu. Cận Tông Tiết nghe xong cười khúc khích. Nhưng vẫn là có chút bận tâm nói. Mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra. Đại hạ quốc mấy vị tướng quân đều lên ta cận thị đến cầu thân. Nói bọn họ hậu bối ưu tú. Tựa hồ muốn cùng cận thị thông gia, mà lại trong lời nói, đều đúng ta ông ngoại, còn có cận thị có nhiều nịnh bợ chi ý. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết lời nói sau khẽ nhíu mày. Chợt phản ứng đi qua, Cận Tông Tiết bị thúc cưới rồi, mà lại là kia nát tục thị tộc thông gia. Đến như thông gia nguyên nhân, thì là bởi vì Lư Nguyên Võ nước lên thì thuyền lên. Đại hạ quốc các đại tướng quân. Muốn nịnh bợ cận thị, Tô Tỉnh lập tức có chút bất đắc dĩ. Đi vòng một vòng, nguyên lai vấn đề còn nơi ở trên người hắn. Tô Tỉnh cao nhân tiền bối thân phận, không thể nghi ngờ, lại cùng Lư Nguyên Võ lâu dài giao dịch. Cái này khiến, Lư Nguyên Võ địa vị, sợ rằng tại toàn bộ đại hạ quốc bên trong, gần với tôn kia nhân tộc đại đế rồi. Nhất là, một khi Lư Nguyên Võ tấn thăng truyền kỳ. Tính cả lấy sinh ra 10 vị mới truyền kỳ cường giả. Lư Nguyên Võ sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành. Toàn bộ trong nhân tộc đều số 1 số 2 bánh trái thơm ngon. mà tùy theo mang tới. Lư Nguyên võ thân thuộc, tự nhiên cũng thành nịnh bợ đối tượng. Ngay tiếp theo Cận Tòng Tuyết đều trở thành cái khác thị tộc muốn thông gia đối tượng. Bất quá, Tô Tỉnh ngược lại không lo lắng kết cục sẽ hướng chỗ xấu phát triển. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì thị tộc thông gia tình tiết máu chó, khi tất yếu Tô Tỉnh sẽ ra tay. Nói một lời chân thật, những cái kia võ hoàng, truyền kỳ cấp cường giả, trò đùa trẻ con, Tô Tỉnh đã không coi vào đâu. Thế là Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ hỏi, Tuyết tỷ, vậy ngươi là thế nào nói? Cận Tòng Tuyết sắc mặt đỏ lên, len lén nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, đương nhiên nói, ta nói a, ta hiện tại đã là thiên vương cấp chức nghiệp giả, thọ nguyên 500 năm, mà ta năm nay mới 30 tuổi, chuyển đổi người bình thường, tương đương với 6 tuổi tiểu nữ hài đâu, cũng không thể ép buộc 6 tuổi tiểu nữ hài đi thông gia a. Hắc hắc, cho nên phải đợi đến ta sau khi thành niên, cũng chính là 60 năm sau lại nói đi. Cận Tòng Tiết dí dỏm cười cười, trong lòng có chút đắc ý. Cận Tòng Tiết giờ phút này nghĩ là, mặc dù Tô Tỉnh thực lực không cao, nhưng 60 năm sau làm sao cũng trở thành võ hoàng cấp đại nhân vật a. Đến lúc đó lại mang Tô Tỉnh trở về thấy cha mẹ. Mà Tô Tỉnh, nhìn xem Cận Tòng Tiết bộ ngực sóng cả, ý nghĩ trong lòng là, a cái này quy mô, 6 tuổi, quỷ tin a. Cùng Cận Tòng Tiết cáo biệt về sau, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Một tuần này, Tô Tỉnh từ Lư Nguyên Võ trong tay thu hoạch được năng lượng bản nguyên 22 vạn. Lại thêm Tarot Thương Hội sản xuất hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên. Tổng cộng thu hoạch được vượt qua 25 vạn năng lượng bản nguyên. Thừa dịp mô phỏng thời gian còn chưa làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh kế hoạch lần này mô phỏng, tu vi cảnh giới đã tăng lên đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Một hơi đột phá tới địa tiên cảnh viên mãn, không khó lắm, trừ cái đó ra, thần thức cùng đại đạo cảm ngộ, cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên một phen. Chấm ngoặc kép, từ khi trở thành tiên nhân về sau, Tô Tỉnh thần thức liền không tiếp tục tu luyện qua rồi. Không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh vạn dặm thần thức, thậm chí không bằng đại bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ. Mà muốn đột phá tới thiên tiên cảnh, cần kinh nghiệm tiên nhân tam tai, phong hỏa lôi tam tai. Trong đó, âm dương hỏa hoạn Tô Tỉnh đã thuận lợi vượt qua. Sau đó, thì là lôi tai rồi. Phá tâm lôi a, đây chính là trực kích tu sĩ thần hồn lôi tai. Nếu là thần hồn, thần thức cường độ không đủ, thậm chí sẽ hôi phi yên diệt đâu. Chỉ khi nào vượt qua phá tâm lôi, chẳng những căn cốt, thần hồn đều sẽ tiến một bước tăng trưởng, liền ngay cả pháp lực cũng sẽ tăng lên. Cho nên, thần thức tăng trưởng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chính nhất phục khí quyết tu hành, trừ tiết khí ngày bên ngoài, mỗi ngày chỉ cần tiêu xài phí một canh giờ luyện khí. Thời gian còn lại, Tô Tỉnh đều có thể dùng để ma luyện thần thức. Chính thích hợp dùng để tăng lên thần thức cảnh giới. Tô Tỉnh trong lòng suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 113 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 49.879.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú thổ mộc chuyên gia. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Thổ mộc chuyên gia, màu tím thiên phú, người đối thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính linh khí cảm ứng vượt qua thường nhân. Có thể nhanh chóng hơn cảm ngộ thổ chi đại đạo cùng mộc chi đại đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú về sau, trán dâng lên hắc tuyến, nhà rãnh nói, khá lắm, khi nào đến thổ mộc thánh thể, thổ mộc lão ca cuồng hỉ a. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản, Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, ngươi trở lại Linh Điền Động Thiên, trừ luyện khí tu hành bên ngoài, ngươi bắt đầu xuất khiếu thái hư. Thần thức bước vào lục thức cảnh về sau, thần hồn của ngươi cường độ so trước đó tăng lên quá nhiều. Tại thái hư giới bên trong người đi đường tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Người điên cuồng tại thái hư giới bên trong tìm kiếm thái hư chi linh. Không ngừng thôn phệ, tăng trưởng thần thức. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 10 năm, người thần thức tăng trưởng đến 12.000 dặm. Trong thời gian này ngươi cắn nuốt mấy chục đạo địa giai thái hư chi linh. Nhưng lại vẫn như cũ chưa từng tìm tới thiên giai thái hư chi linh cái bóng. Thứ 15 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu nếm thử, đột phá tới địa tiên cảnh bát trọng. Thứ 18 năm, lần thứ nhất đột phá thất bại. Ngươi không có nản chí, tiếp tục tích xúc nội tình. Trừ tu hành chính nhất phục khí quyết bên ngoài, ngươi thần thức vậy ngày qua ngày tăng trưởng. Thứ 20 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 14.100 dặm. Thứ 25 năm, người lần thứ hai hướng phía địa tiên cảnh bát trọng khởi xướng xung kích. Lần này, người thành công, chúc mừng ngươi trở thành địa tiên cảnh bát trọng tu sĩ. Một năm này, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 15.000 dặm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Tiên nhân cảnh về sau, thần thức tăng lên, so trước đó nhanh quá nhiều a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hài lòng nhẹ gật đầu. Sở dĩ hắn bây giờ thần thức tăng trưởng như thế tấn mãnh, tự nhiên là bởi vì tu vi cảnh giới đề cao, cùng với thần thức tăng lên đến lục thức cảnh về sau. Bạo tạc tính chất tăng trưởng, bình thường tới nói, nhân tiên cảnh đỉnh phong, thần thức cường độ phạm vi nên tại khoảng 3 vạn dặm. Địa tiên cảnh thì là thần thức 6 vạn dặm. Tiên nhân thần thức phạm vi bước vào lục thức cảnh về sau, thần thức tăng trưởng tự nhiên so trước đó mau ra quá nhiều. Nhưng cũng không có Tô Tỉnh cái này mau. Cho dù là chuyên công thần thức thần tu, muốn tăng trưởng 5.000 dặm thần thức, tối thiểu cũng cần hơn 1.000 năm lâu. Mà Tô Tỉnh, gần mất 25 năm, liền tăng lên 5.000 dặm. Bình quân hàng năm, tăng trưởng thần thức 200 dặm. Sở dĩ có nhanh như vậy tốc độ phát triển, tự nhiên là bởi vì Lam Tinh thái hư giới chỗ đặc thù. Lam Tinh là đã từng La Thiên đại giới một bộ phận. Hắn thái hư giới coi là truyền thừa lâu đời, lại mấy cái nguyên hội chưa từng có tu sĩ thăm dò. Rộng lớn vô ngần thái hư giới bên trong, hư không chi linh số lượng rất nhiều. Có hay không tu sĩ khác thăm dò, tăng thiếu cháo nhiều, tự nhiên tiện nghi Tô Tỉnh. Chậc chậc, dựa theo cái tốc độ này, sợ rằng không được bao lâu, thần trí của ta liền có thể đạt tới địa tiên cảnh cực hạn. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, bất quá thần thức cao tốc tăng trưởng, chỉ có trên Lam Tinh mới có thể làm đến. Xem ra lần này mô phỏng, chỉ có thể là dừng lại tại Lam Tinh. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm. Người tiến về trấn yêu quan, trấn thủ trấn yêu quan 5 năm, cuối cùng yêu thánh rút đi. Như thế, lại là hơn 10 năm thời gian trôi qua. Thứ 40 năm, người xuất khiếu thái hư, thần thức phạm vi tăng trưởng đến 19.000 dặm. Mấy chục năm qua, người cắn nuốt không biết bao nhiêu đầu huyền hoàng, địa giai thái hư chi linh, nhưng như cũ chưa từng gặp được thiên giai thái hư chi linh tung tích. Người chưa từng từ bỏ, tiếp tục thăm dò, người nghĩ nếm thử một phen, cái này thái hư giới, đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Thế là, người lựa chọn một đường hướng bắc, muốn đến thái hư giới cuối cùng. Thứ 45 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh bát trọng trung kỳ. Cùng năm, một đầu hạ đẳng thần lực thần minh đột kích, người âm thầm ra tay, đem đánh giết. Thứ 50 năm, người thần thức tăng lên đến 21.000 dặm. Người thần thức tại thái hư giới bên trong không ngừng du đãng, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Dòng dã 10 năm, thần hồn của ngươi một mực hướng phía phương bắc lướt tới. Nhìn thấy cũng chỉ có hoàn toàn hoang lương. May mà ngươi thôn phệ hư không chi linh vẫn chưa giảm bớt. thần thức càng thêm cường đại. Thứ 53 năm, người một đường hướng bắc, cuối cùng dần dần phát hiện thái hư giới biến hóa. Thái hư giới bên trong vẫn là một đường hoang vu, nhưng ngươi trên đường đi gặp phải thái hư chi linh số lượng tựa hồ nhiều hơn. Một năm này, ngươi cắn nuốt vài đầu địa giai thái hư chi linh, thần thức tăng trưởng đến 22.000 dặm. Ngươi đối với lần này cảm thấy mừng rỡ, đồng thời trong lòng cũng có một chút chờ mong. Quả nhiên thái hư giới bên trong cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tại ngươi phỏng đoán bên trong, thái hư giới có lẽ cũng có khu vực hạch tâm, mà khu vực hạch tâm bên trong thái hư chi linh số lượng có lẽ càng nhiều, cấp bậc cũng sẽ càng cao, càng thích hợp ngươi thôn phệ, tăng trưởng thần thức. Thế là ngươi mão đủ nhiệt tình, thần thức hướng phía phương bắc một đường chạy đi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Thái hư giới bên trong cũng có khu vực hạch tâm, có lẽ chưa hề hiện thân qua thiên giai thái hư chi linh, liền tồn tại ở khu vực hạch tâm bên trong. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, trong lòng có chút chờ mong. Thiên giai thái hư chi linh, nếu là có thể thôn phệ, tất nhiên sẽ đối thần thức tăng trưởng cực lớn. Là trọng yếu hơn là, thiên giai thái hư chi linh có khả năng đản sinh ra thời kỳ viễn cổ thần thức bí pháp. Trước mắt, Tô Tỉnh nắm giữ như ý kim đỉnh pháp, chỉ là miễn cưỡng góp nhặt đủ, nhưng tuyệt đối không tính là cao thâm. Nếu là có thể làm đến một bộ thời kỳ viễn cổ thần thức bí pháp liền diệu ư rồi. Mà lại thiên giai thái hư chi linh tuôn ra thần thức chi pháp, càng nhất thiết phải phù hợp tu sĩ bản thân. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhưng chợt lại có chút lo lắng. Vòng tiếp theo dị tộc đối lam tinh xâm lấn cũng nhanh đến rồi, cũng không biết có thể hay không giữ vững. Vẫn là mau chóng thăm dò thái hư giới đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người xuất khiếu thái hư lại là 2 năm dài đằng đẵng. Càng đến gần thái hư giới khu vực hạch tâm, xung quanh thái hư chi linh phẩm giai vậy càng cao. Bất quá cho dù là địa giai thái hư chi linh, đối với ngươi mà nói cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thứ 55 năm, người thần thức tăng trưởng đến 23.000 dặm. Như thế lại là thời gian 3 năm quá khứ, người thôn phệ thái hư chi linh số lượng càng ngày càng nhiều. Thứ 58 năm, người thần thức tăng trưởng đến 25.000 dặm. Cùng năm, người bói toán một quẻ, tính tới trấn yêu quan sẽ có đại nạn. Thế là ngươi lần nữa không tính đến đây tập kích dị tộc thực lực. Lại phát hiện bản thân tuy có kiếp nạn nguy hiểm, nhưng cũng không chí mạng. Ngươi suy nghĩ một phen về sau, quyết định tiếp tục lưu thủ tại Lam Tinh bên trong. Mấy tháng về sau, một đầu che khuất bầu trời, giống như ác ma bình thường sinh vật, xuất hiện ở trấn yêu quan bên trong. Ngươi vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra, đầu này ác ma dị tộc chính là thật lâu trước đó tận thế lúc xuất hiện ở nước Mỹ đầu kia. Mà giờ khắc này, người vậy cuối cùng biết được thực lực của hắn. Một đầu cường đại thần lực dị tộc, tương đương với một tôn thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, cho dù là ngươi cũng muốn thận trọng nghênh kích. Ngươi trấn thủ trấn yêu quan mấy tháng, cùng đầu này cường đại thần lực dị tộc thần minh ác chiến 7 ngày thất dạ. Cuối cùng, nương tựa theo không nói võ đức thiên phú, xuất kỳ bất ý đánh lén, phối hợp 3.000 đạo hộ thể kiếm cương, đem thuận lợi đánh giết. Giết đầu này ác ma thần minh về sau, người cũng được hắn thần tính cùng thần chức. Đầu này ác ma dị tộc, tự hồ nắm giữ giết chóc cùng máu bộ phận quyền hành. Đối ứng, chính là tu sĩ bên trong, giết chết đại đạo pháp tác. Người giết nhau chi đại đạo vẫn chưa có quá nhiều hứng thú, thế là vẫn chưa lựa chọn thôn phệ. Nhưng chẳng biết tại sao, từ khi đánh chết đầu này ác ma dị tộc thần minh về sau, người cảm giác được trên người mình nhiều hơn một phần nhìn chăm chú. Người không biết phần này nhìn chăm chú đến từ nơi nào, nhưng lại chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Một tôn cường đại thần lực dị tộc ác ma, lúc trước tập kích nước Mỹ đầu kia, lần này là đạt được chỉ thị, muốn tới chơi ta rồi sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, Hắn tại lần này mô phỏng bên trong bộc phát ra thực lực, sợ rằng đã vượt ra khỏi dị tộc tưởng tượng. Một tôn thiên tiên cảnh thực lực chức nghiệp giả xuất hiện ở Lam Tinh, cho dù là dị tộc cũng được coi trọng. Tô Tỉnh có loại dự cảm, đánh giết đầu này ác ma thần minh về sau, dị tộc có thể sẽ có căng thẳng phản ứng, tốn hao kinh khủng đại giới, hủy diệt Lam Tinh. Thậm chí, dị tộc khả năng đoán được, là thiên truyền nhân xuất hiện. Còn có, kia cỗ nhìn chăm chú, là tới từ Hồng Nguyệt, vẫn là những thứ khác dị tộc thần minh. Tô Tỉnh không được biết, nhưng hắn biết được, tiếp xuống nhất định phải tăng tốc thăm dò thái hư giới tiến độ, nhanh chóng rời đi Lam Tinh. Nếu không cho dù là hắn, cũng sẽ có cực đại uy hiếp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thế là thời gian kế tiếp, người già tốc xuất khiếu thái hư tốc độ. Như thế, lại là mấy năm thời gian quá khứ. Thứ 63 năm, người thần thức ở nơi này một năm tăng trưởng đến 27.000 dặm. Người khoảng cách thái hư giới khu vực hạch tâm, vậy càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, người cuối cùng gặp được một đầu không giống bình thường thái hư chi linh. Đầu này thái hư chi linh, toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong, mà lại tựa hồ có được cực mạnh linh trí. Thân thể chi cao, chừng trăm trượng, kinh khủng như vậy hình thể cùng đặc tính. Trong lòng ngươi suy đoán, đây chính là ngươi một mực tại tìm kiếm thiên giai thái hư chi linh.